học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bữa trước chúng ta đã học đến cái phần vua Milanda hỏi Mi Tiên cái gì dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh, nghe không? Thì chúng ta đã biết rồi, đó chính là nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh. Danh và sắc, nhưng mà chính là nghiệp. Mà nghiệp là do vô minh tạo ra nghiệp. Đó, thì chúng ta đã biết luân hồi là do nghiệp này đấy. Đó, tu bao giờ cho dừng nghiệp, chuyển nghiệp và sạch nghiệp mới đắc thành được giải thoát. Còn nghiệp trói buộc thì không thể giải thoát được. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài thứ 22. Bài này thì nội dung không có gì nhiều. Cái tựa đề bài này là không nên hỏi lại câu đã hỏi. Lúc đó Đức vua Milanda chợt hỏi: Thưa Đại Đức hiện nay có còn tái sinh nữa chăng? Đó. Thì sau khi ông hỏi rằng là cái gì dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh, Na Tiên đã trả lời rất rõ rồi, phải không? Danh sắc, mà danh sắc chính là do nghiệp dẫn dắt. Đó. Thế thì bây giờ ông hỏi, thế thì Đại Đức có còn tái sinh nữa không? Thì Na Tiên trả lời: Câu này Đại Vương đã hỏi rồi, mà Bần Tăng cũng trả lời rồi, rằng nếu Bần Tăng còn tham sân si phiền não, còn ham muốn sự sống thì Bần Tăng còn phải tái sinh, bằng ngược lại Bần Tăng sẽ vô sinh. Và như vậy chúng ta thấy rõ, nếu còn tham sân si thì sẽ còn phải tái sinh. Còn tham sân si thì còn phải tái sinh, phải luân hồi. Hết tham sân si là hết, không phải tái sinh nữa. Cho nên nói Đạo Phật tu nhiều thiên kinh vạn quyển cũng là để diệt tham sân si, chả có gì khác cả. Nghe không? Đức Phật nói các phương tiện cũng để chúng ta diệt tham sân si. Tuy nhiên, Đại Vương nghĩ như thế nào? Nếu có kẻ hết lòng trung thành với Đại Vương, lập nhiều chiến công cho Đại Vương, đã được Đại Vương ban thưởng trọng hậu, thế mà người ấy cứ than phiền với người khác rằng Đại Vương chẳng hề cho y cái gì cả, lời nói của người ấy là lời đáng nói hay không đáng nói, thưa Đại Vương? Thì ông vua mới đáp rằng thật không nên nói như thế. Cũng vậy là câu hỏi của Đại Vương, câu hỏi ấy thật không đáng hỏi một tí nào. Thì chúng ta thấy Na Tiên trách nhà vua cũng rất khéo. Đại Vương cứ hỏi mãi thôi. Đức vua Milanda cười nhún nhặn đáp: Chấm đã lĩnh ý, cảm ơn sự quả trách khéo léo của Đại Đức. Một ông vua mà bị một vị tỳ kheo, một vị Đại Đức quả trách mà ông cũng rất là hoan hỉ. Thì chúng ta thấy, bây giờ mình không biết có được như thế không? Một ông quan thôi, cũng vừa vừa, chưa phải là quan to. Mà vua là phải cỡ như là chủ tịch nước mình bây giờ đấy. Thế nhưng ông quan vừa vừa về đây ấy, mà các thầy nói mà lỡ không hài lòng, có khi ông giận, không thèm đến chùa nữa. Mà chẳng phải quan đâu, nhiều khi Phật tử đây này, đến chùa mà lỡ các thầy nói điều gì đó không vừa ý, không hợp với lòng mình ấy, có khi cũng giận, không thèm đến chùa nữa, không tu nữa. Đấy, thế nhưng mà đây chúng ta thấy phải học cái ông vua này. Vì ngài Na Tiên trách như thế, câu hỏi của Đại Vương có đáng để hỏi không? Không đáng để hỏi. Thế mà ông cũng không buồn giận. Đấy là tinh thần mà tranh luận theo gì? Thức giả, theo người có trí, theo bậc có trí là như vậy. Tôn trọng chân lý, lấy chân lý làm mục đích. Cho nên không có đặt là đế vương hay là người nào vào đây đã tranh luận là để cho ra chân lý. Chiều nay Thầy họp với Ban Xây dựng cũng thế. Ban Xây dựng cũng thế, cũng phải thảo luận, tranh luận thật là sôi nổi để ra vấn đề. Vì kỹ thuật để xây dựng một ngôi nhà nó không phụ thuộc vào tình cảm con người. Không phải là vì mình yêu mến đội này, mình quý đội kia mà cái nhà ấy nó trở thành tốt. Mà phải là do không kỹ thuật, cho những cái này nó không vị tình được. Thì chỗ này cũng thế, chân lý nó không vị tình, không vì ai cả, không vì người ấy là vua, là quan, mà chân lý nó phải theo. Để đại chúng nhớ thế. Mà Đạo Phật là cái đạo để khám phá chân lý, thể nghiệm chân lý, chứng nhập chân lý. Chúng ta nhớ rõ, chúng ta được cái sung sướng là chúng ta đi theo Đạo Phật là để đi tìm chân lý, khám phá, thể nghiệm chân lý luôn, chứng nhập chân lý. Đã. Cái mà Đức Phật chứng nhập đấy chính là chân lý tối hậu của vũ trụ pháp giới này, không có gì lạ cả. Thưa đại chúng, cho nên chúng ta vui là như vậy. Nó không phải một cái tôn giáo bình thường là chỉ có lòng tin, tín ngưỡng. Và riêng Đạo Phật không có chuyện đó. Tin hay không tin kể cả tin Phật hay không tin Phật thì nhân quả nó vẫn như thế, chân lý nó vẫn hiện hành như vậy, cái thực tại khách quan nó vẫn vận hành như vậy, không phải vì ai, nghe không? Dù là người theo tôn giáo nào, thực hành đúng nhân như thế sẽ ra cái quả như thế, nghe không? Nếu ở tôn giáo khác họ tu đúng 10 điều thiện như cái nhân trong kinh thập thiện Phật dạy, nhất khoát người ta sẽ sinh lên chư thiên. Họ giữ gìn được 5 giới đầy đủ, không trái phạm, dứt được cái nhân của phạm 5 giới, họ sẽ được tái sinh làm người, dù là họ theo đạo nào, dù theo đạo Công giáo hay theo đạo Hồi hay theo đạo nào cũng thế. Cũng giống như thế, để sản xuất ra viên ngói, viên gạch, không kể là người theo đạo nào, công nhân theo người công nhân ấy theo đạo nào đi chăng nữa mà làm đúng quy trình kỹ thuật. Ví dụ cái nhà máy gạch giếng đáy này, Villa Sera chẳng hạn, cứ làm đúng quy trình nó sẽ ra đúng viên gạch như thế. Còn làm sai thì không được như thế, dù người ấy là tôn giáo nào. Đấy, chúng ta thấy không? Đạo Phật chúng ta là như vậy đấy, là sự thật, là chân lý. Cho nên học với Đạo Phật là tôn trọng chân lý chỗ đó, không vị tình, không vì nể cái gì cả. Cầu chân lý như vậy. Và cuộc tranh biện giữa vua Milanda với Na Tiên Tỳ Kheo chính là cái để thể hiện nổi bật ra chân lý, để chúng ta nhận ra con đường đi đến chân lý. Thì chúng ta tôn trọng cái này, nghe không? Trong tranh biện không đặt vấn đề đó người đó là ai, nghe không? Dù là người lớn mà mình sai, mình vẫn phải nghe. Cái người dù nhỏ, họ nói đúng chân lý. Cho nên ông Khổng Tử ông nói đấy, tôi ra đường mà gặp đứa bé 5 tuổi mà nó nói đúng tôi cũng phải nghe, cũng phải học. Mà chúng ta là tinh thần cầu học là như thế. Chư Tăng, nếu cư sĩ Phật tử có những cái đúng mình cũng phải nghe, phải tôn trọng. Chứ không phải không đâu. Không phải thầy áp đặt thầy là chư Tăng hay thầy là thầy mà thầy không nghe đâu. Thầy lắng nghe rất nhiều ý kiến của các quý Phật tử, nghe chứ không phải không đâu. Cái nào mình chắt lọc, mình thấy hợp đạo, hợp lý, đúng chân lý mình sẽ thực hành. Đấy, đấy là người đệ tử Phật chân chính là phải như vậy, không vì cái gì cả. Chứ không nếu chúng ta cũng mắc vào cái bệnh cửa quyền, mắc vào cái bệnh gọi là độc quyền, độc đoán, thì không đúng tinh thần Đạo Phật. Vào trong Đạo Phật mà mang cái tinh thần này là sai mất rồi, sẽ không học được Đạo Phật. Không phải vì là trưởng đạo tràng nói là hoàn toàn đúng, nghe không? Không phải thế, ai cũng có quyền được góp ý, ai cũng có quyền. Cho nên Phật dạy chúng ta phải học hạnh Đức Quan Âm, lắng nghe, lắng nghe chắt lọc và đối chiếu với Pháp Phật dạy. Pháp Phật chính là chân lý vậy đấy. Cho nên gọi là y Pháp mà bất y nhân ở chỗ đó. Đại chúng rõ chưa nào? Nhá. Giờ chúng ta sang cái bài 23. Bài 22 chỉ có thế thôi. Bài 22 là lời quả trách khéo léo nhẹ nhàng của Na Tiên Tỳ Kheo đối với Đức Vua Milanda. Và chúng ta qua bài này chúng ta rút ra được cái đức của Đức Vua đấy để học. Nghe không? Dù mình là vua nhưng mà mình cũng phải tôn trọng chân lý và rất là hoan hỷ đúng tinh thần của bậc thức giả, bậc trí giả khi tranh luận. Và trong các đạo tràng Phật tử chúng ta cũng thế, khi luận pháp, khi trạch pháp chúng ta cũng thoải mái tranh luận, đưa ra ý kiến, nghe không? Để sáng tỏ chân lý. Cái chỗ này tôi còn nghi ngờ, tôi chưa hiểu, tôi đưa ra. Nghe? Trên trong các buổi giảng thầy bao giờ cũng bố trí một phần thời gian còn lại để các Phật tử được phép hỏi và thầy trả lời. Đấy là tinh thần học Phật pháp phải như vậy, tôn trọng chân lý nhé. Chúng ta sang bài thứ 23, tiêu đề là danh sắc tương quan liên hệ như thế nào. Bữa trước chúng ta đã có cái định nghĩa về danh, về sắc rồi, nghe không? Nhưng hôm nay nghe xong Đức Vua Milanda, ông hỏi lại. Vua mới hỏi, thưa Đại Đức, Đại Đức đã nói đến danh sắc, vậy cái gì là danh, cái gì là sắc? Nghe không? Na Tiên đáp, thưa Đại Vương, phàm những vật gì mắt thấy được, sờ nắm được, xúc chạm được, cái ấy được gọi là sắc pháp. Những cái gì mà mắt nhìn thấy này, phải không? Thân thể, tay chân mình có thể sờ được, gọi là mắt thấy tay sờ được, xúc chạm được, cái ấy được gọi là sắc pháp. Mà cái chữ pháp của Phật giáo mình ấy, nó rất rộng. Pháp cũng là sự vật vật. Thì cái này gọi là sắc, sắc pháp. Cái gì có tính trừu tượng như tâm vương, tâm sở thuộc ý niệm, tư tưởng thì gọi là danh pháp, danh và sắc. Thì thầy tạm phân biệt cho Phật tử dễ hiểu, cũng giống như là vật chất và tinh thần. Nghe không? Cái vật chất ấy là những cái đây, có hình, có tướng chúng ta thấy được, chúng ta có thể đo được, lượng hóa được nó. Cho đến bây giờ kể cả như các cái sóng điện từ trường cũng thuộc về vật chất vì mình đo được nó. Đấy cũng là vật chất đấy. Từ lực từ trường của dòng điện cũng là vật chất. Nghe không? Đấy thì những cái đó thuộc phạm trù gọi là vật chất. Chúng ta có thể cảm nhận được nó, nắm bắt được nó, đo đạc được nó, lượng hóa được nó, gọi là vật chất. Còn cái thuộc về tinh thần là cái không nắm bắt được. Thì trong triết học chúng ta giờ thì phân ra vật chất và tinh thần, hay vật chất và ý thức. Cái chữ ý thức này của triết học á, thì nó chưa sâu được bằng cái ý thức mà trong Phật giáo thấy được. Nghe không? Nhưng tạm như thế để các Phật tử hiểu. Ở trong này Ngài Na Tiên nói rằng những cái mắt thấy, tay sờ được, cảm nhận được, thấy có hình sắc như thế, đấy thuộc gọi là sắc pháp. Nghe không? Sắc pháp. Sắc pháp thì âm thanh này cũng thuộc về sắc pháp đấy, chứ không phải là không. Nghe không? Âm thanh Thầy nói này, người ta đo được cái lượng âm thanh, người ta ghi nhận lại được, đấy là sắc pháp. Thế thì còn cái gì mà trừu tượng thuộc về tư tưởng, về tâm thì gọi là danh pháp. Như vậy chúng ta hiểu về sắc và danh. Nghe không? Thì riêng về cái danh pháp á, thì rất là phức tạp, không phải đơn giản. Sắc pháp này nếu chia chúng sinh ra gọi là ngũ uẩn, thì sắc pháp này nó cũng thuộc về sắc uẩn. Sắc uẩn thì trong đó có sắc pháp. Cái thân thể của chúng ta thuộc về sắc uẩn. Cái nhà cửa núi non sông biển này thuộc về sắc uẩn nhé. Và nó cũng là sắc pháp. Đấy, để các Phật tử dễ hiểu. Còn từ thọ, tưởng, hành thức, đấy thuộc về danh pháp, đấy là thuộc về danh. Danh là những cái mình không nắm bắt được, không thấy bằng mắt được, không cảm nhận được. Nghe không? Gọi là danh. Quý Phật tử rõ chưa? Hiểu chưa nào? Đấy là sắc và danh. Cái ấy chỉ có tên mà không thấy được bằng mắt, cho nên gọi là danh. Cái chữ danh là có tên mà không cảm nhận được, không nắm bắt được, không sờ mó được, gọi là danh. Còn cái sắc là tôi cảm nhận được, tôi có thể nắm bắt được nó, đấy gọi là sắc. Thế thì thân thể chúng ta, thân thể chúng sinh có hai phần danh và sắc tạo nên. Mà cái danh này rất phức tạp, cái sắc thì cũng đã phức tạp rồi. Cái thân thể chúng ta mấy ai hiểu được thân thể mình đâu. Chỉ biết thân của tôi bằng xương, bằng thịt, bằng máu, bằng gân. Rồi cấu tạo của cơ thể thực ra mình cũng chưa biết hết đâu. Một ông bác sĩ y khoa giỏi cũng chưa chắc đã thấu hết được cái cấu tạo cơ thể này. Đó, cho nên bác sĩ đi học nghề y còn phải vào phòng thí nghiệm thực tập mổ cái xác chết ra để học đâu là mạch gì, đâu là gân gì, hệ cơ thế nào, hệ gân thế nào, rồi xương ra làm sao, tim gan phèo phổi thế nào, học bao nhiêu năm rồi mà cũng đã thành giỏi đâu, đã hình dung ra được hết cái thân thể chúng ta đâu. Mà thưa đại chúng, chính chúng ta là chủ nhân của cái thân thể này mà mình còn không biết mình thế nào. Lạ nhỉ, đúng không? Rõ ràng thân này là của mình mà tôi chả biết gì về nó cả. Cái tim của mình ấy, nếu mình không nhìn hình ảnh của y học hay nhìn trên cái máy siêu âm thì mình cũng chả biết cái tim mình nó hoạt động thế nào mà nó cứ đập suốt ngày đêm. Các bạn, rồi nó đập, tự nó đập, nó hồi hộp tự nó đập, mình cũng không điều chỉnh được. Này chúng thấy không? Tim nó tự nó đập, có nhiều cái mình cũng không điều chỉnh được. Hơi thở của mình này tự nó thở, mình bảo không thở nó cũng không cho. Đấy, có những cái là tự nó thở, tự nó đập. Thế thì như vậy mình thực ra là ngay về thân thể mình chúng ta cũng chưa hiểu biết bao nhiêu đâu. Đấy, cái thân là cái sát thực nhất với mình. Cái thân mình có gần gũi với mình nhất không quý Phật tử? Gần gũi nhất rồi, gần hơn cả vợ, gần hơn cả chồng, gần hơn cả con, cả cha, cả mẹ. Cha mẹ, vợ chồng vẫn còn là cái bên ngoài, còn cái thân này là sát sườn với mình. Đi đâu nó cũng đi cùng với mình, ăn cùng với nó, ngủ cùng với nó, tắm cùng với nó, chơi cùng với nó, chẳng lúc nào mà bỏ được cái thân này cả. Thế mà mình cũng chưa biết gì về nó. Thế chúng ta thấy mình vô minh không? Quả thật là mình còn ngu dốt lắm. Cái hiểu biết của mình còn rất ít, vì cái thân này còn không biết gì cả. Chúng ta chỉ biết một tí là cái móng tay nó mọc thế như thế nào, cái tóc nó mọc ra làm sao, những cái là cái răng cái lợi thế nào thế thôi. Còn lục phủ ngũ tạng mình cũng chưa biết gì cả. Cả một ngành y khoa chỉ là học về mỗi cái thân này thôi đấy. Cả một ngành y khoa mới biết bao nhiêu sách viết cũng chỉ là về cái thân này thôi. Bao nhiêu khiếu, bao nhiêu huyệt, kinh lạc thế nào, mạch lạc thế nào. Đấy, phức tạp lắm. Đấy. Cho nên bây giờ nó riêng về cái y khoa là rất phức tạp. Ví dụ cái ngành diện chẩn bây giờ thế. À, bị đau ở chỗ này nó lại bấm ở dưới chân. À, đau chân phải lại chữa chân trái. À, đau ở dưới bụng lại chữa ở trên mắt, ví dụ thế. Thế nó lại như vậy cơ. Chúng ta đã hiểu đâu. Đấy, chúng ta thấy nguyên cái thân của mình đã rất phức tạp rồi. Về cái sắc thân này đã phức tạp như vậy. Thì đến cái phần vô hình là cái phần tâm linh còn phức tạp thế nào? Cái phần danh này này không thấy, chỉ có tên mà không thấy tướng là danh đấy, phức tạp lắm. Thì đặc biệt trong Phật giáo nó có hẳn một cái ngành gọi là duy thức học, học riêng về cái phần danh này, phần tâm này. Thì trong duy thức học chia cái tâm của chúng sinh ra đến rất nhiều thứ tâm, có 8 thứ tâm gọi là tâm vương và tâm sở đến 51 thứ, nghe không? 51 thứ tâm sở, nhiều lắm. 8 thứ tâm vương là gì? Nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỷ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương. Đấy là 5 cái mà mình thấy được ngay, có tên ở ngoài, nghe không? Mắt, tai, mũi, lưỡi. Cái mắt này ấy, nó chỉ là cục thịt thôi, cái tai cũng chỉ là thịt thôi. Nhưng nếu không có tâm ở đó thì nó là cái mắt chết, cái tai chết, chả làm được cái gì cả. Đó. Cái xác chết là nó không có tâm, vẫn còn mắt ấy, vẫn còn người ấy, cái tai vẫn có màng nhĩ ấy, không có tâm là cái mắt chết, tai chết, chả giải quyết được gì cả. Cho nên nó có cái tâm ở đấy, gáo đấy hoạt động. Cho nên là có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Đấy đã là 5 cái thứ tâm rồi. Rồi đến gì nữa? Ý thức. Cái nữa là mạt na thức và cuối cùng là a lại ra thức. 8 cái này nó gọi là 8 cái thức vua, vua, vương tức là vua, chi phối toàn bộ đời sống của một chúng sinh. Đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na và a lại ra. Chứ không phải như khoa học bây giờ chỉ thấy gọi là đến ý thức thôi. Rồi là họ đẩy thêm một cái nữa gọi là cái gì? Thức thứ 6, thức thứ 7, nhưng họ chưa hiểu hết được. Đấy, thế nhưng trong nhà Phật mình đã khám phá đến tận cùng của cái thức này, gọi là 8 thức tâm vương hay là 8 cái tâm vương. Đấy, 8 tâm này là vua chỉ đạo tất cả các hoạt động của một chúng sinh. Cụ thể đây là một con người. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì chúng ta dễ hiểu rồi. Cái này người ta gọi là tiền ngũ thức, tức là 5 cái thức trước. Đó, dễ thấy, nói là biết, nó từ các cái căn ấy nó sinh ra. Thế còn đến ý thức ở trong đầu mình, ý thức mạt na thức hay gọi là cái gốc của ý thức, và a lại ra thức là cái kho chứa đầy đủ tất cả các hạt giống chủng tử ở trong đó, rất là khó thấy. Rồi tiếp theo cái tâm thức lại chia tiếp ra đến 51 cái thứ tâm sở. 51 tâm sở này nó là quân lính của 8 cái tâm vương này. À, nó phụ thuộc tâm vương này nhiều lắm, thưa đại chúng. Sau này đại chúng đến cái phần mà sau này học riêng về duy thức chẳng hạn, thì các thầy phải giảng kỹ chỗ này. 51 cái thứ tâm sở này rất phức tạp, nghe không? Nào là gì? Tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, căn bản phiền não, tùy phiền não. Tùy phiền não này nó có đại tùy, tiểu tùy, trung tùy. Rất là nhiều thứ phức tạp chứ không đơn giản đâu, nghe không? 51 cái thứ tâm sở nó đi theo cái tâm vương này, phụ thuộc tâm vương này, nó ảnh hưởng tác động đến tâm vương này. Đấy, thưa đại chúng, thì cái này làm cả một vấn đề mà là cả một cái môn học gọi là duy thức học. Thì trong sách, trong kinh thì Đức Phật dạy là gì? Nhất thiết pháp duy tâm, nhưng mà lại vạn pháp lại duy thức. Tất cả mọi pháp nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy thức biến. Mọi sự, mọi vật trên đời là do tâm tạo nên. Cũng mọi sự, mọi vật này, mọi pháp trên đời này là do thức của chúng ta nó biến ra. Đấy, thức nó biến ra. Đấy, thế này Thầy lấy ví dụ rất đơn giản để đại chúng thấy cái thức nó biến này. Bây giờ cái mắt mình đang nhìn thấy bình thường thế này, Thầy lấy tay Thầy ấn vào cái con người này cái, lập tức nó biến luôn. Tự nhiên nhìn mặt mũi của người méo mó sẹo sọ đi, một thành hai. Đấy, đấy là Thầy tác động vào cái nhãn căn. Nhãn căn nó tác động vào cái nhãn thức. nó lệch, nó làm méo cái thủy tinh thể, một cái là nhìn thấy mọi người mặt méo hết, hoặc là mặt thành hai, thành ba. Bây giờ Thầy nói là ai cũng có cái nhãn cầu này này, méo. À, thì tự nhiên nhìn mọi mặt mọi người có thấy thế này đâu, không thấy như thế này đâu. Đó. Thế chúng ta thấy chưa? Thấy nó thay đổi chưa? Đấy, cho nên mới gọi là vạn pháp duy thức biến, thức nó biến. Đấy. Hôm trước chúng ta học về cảm thọ rồi đó. Cái tay vừa mới chọc vào xô nước đá, thì tí nữa mình cho sang cái xô nước bình thường thôi, nước mát thôi, mình đã thấy ấm rồi. Hiểu không? Vừa lấy cho tay về vào xô nước đá, nó lạnh. Bây giờ cho vào cái xô nước khoảng độ 6-7 độ là lạnh đấy chứ, nhưng mà mình đã thấy ấm rồi. Đi ngoài trời mà rét khoảng độ 4-5 độ, vào trong nhà 9-10 độ mà thấy ấm lên rồi. Thế nhưng thực ra 9-10 độ vẫn là rất rét, có phải không? Thế thì đấy là do thức của chúng ta, nó biến, nó cảm nhận như vậy. Đấy, cho nên chúng ta bị cái thức nó lừa rất nhiều. Thế cho nên tại sao này Phật dạy là phải ý chí mà không ý thức? Vì thức nó không đạt được đến tuyệt đối, không đạt được đến chân lý, thức nó không chuẩn. Đấy, Thầy bảo Thầy nhấn cái mắt, bây giờ mắt Thầy mà nhấn nó lệch đi này, tự nhiên nhìn mọi người khác ngay. Mắt con ruồi nó nhìn mọi người khác. Nó nhìn chú Lâu không phải là cái mặt vuông chữ điền thế kia đâu. Mắt con cua nó như là cái ngón tay mình giơ lên thế này này. Nó nhìn mọi người không thế này đâu. Đúng không? Khác. Cho nên ấy, chúng ta mới thấy là chúng ta nhìn thế giới theo cái nghiệp thức của mình, gọi là nghiệp thức biến hiện. Chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta nhìn thế giới, cảm nhận thế giới theo nghiệp thức của mình biến hiện ra, gọi là duy thức biến, biến hóa ra. Màu đỏ chúng ta nhìn thấy với cái mắt bình thường này là màu đỏ, nhưng cái người gọi là mù màu thì nhìn màu đỏ cũng không thấy màu đỏ, họ không biết là cái màu gì, gọi là mù màu. Đấy, có những cái người cái mắt họ không cảm nhận được về màu sắc, không phân ra được màu sắc. Đấy, thế thì là do, có phải do thức không? Đấy, cái thức khác nhau thì chúng ta nhận thức thế giới khác nhau. Chư thiên có cái thức khác, loài người có cái thức khác, loài vật có cái thức khác, cho nên cảm nhận về thế giới này khác nhau. Thế chúng ta thấy đúng là duy thức biến không? Thức biến ra. Đấy, đại chúng thấy rõ chưa nào? Đấy, cho nên chúng ta bị cái thức chi phối rất nhiều và chúng ta bị nó đánh lừa mình cũng rất nhiều. Cho nên là trong tứ y Phật dạy là y trí mà bất y thức. Vì trí tức là tuệ giác, thấu được bản chất vấn đề. Còn cái thức của chúng ta nó là cái phân biệt mà còn vọng chấp, cho nên không đạt được bản chất, đi được đến bản thể. Nhớ, cho nên đại chúng nhớ như vậy. Buổi tối mình đi ngoài đường, nhìn thấy cái dây nó vứt ngoằng ngoèo, tá hỏa tam tinh chạy lên tưởng là con rắn, nhưng soi đèn kỹ lên thì hóa ra là cái sợi dây. Thế thì cái ấy là do cái gì? Do thức đấy. Cái mắt này này, cái nhãn thức này này, nó làm cho mình tưởng lầm là con rắn, thực chất thì không phải con rắn. Nghe không? Thế cho nên chúng ta bị thức nó lừa, nó chi phối rất là nhiều. Cho nên người tu học Phật ấy, sẽ dần dần lọc cái thức ra. Vẫn dùng thức, nhưng phải đi đến chỗ lọc được cái thức ra, để cuối cùng còn y theo trí tuệ. Đấy, còn trí tuệ mới được. Đấy, thưa đại chúng nhé. Hay là chỗ này Thầy nói sâu một chút về cái chỗ, cái danh, tức là về tâm thức của chúng ta nó phức tạp lắm. Cho nên duy nhất chỉ có Phật Pháp mới thấu được tâm của chúng sinh, thấu được cái phần gọi là danh pháp của chúng sinh, đạt đến tận cội nguồn. Không có ai thấu được cái chỗ này. Chỉ có mắt Phật, trí Phật mới thấu được cội nguồn này. Cho nên Phật mới gọi là vua của các pháp là như vậy. Nè, gọi là đấng Pháp Vương vô thượng là chỗ đó. Đấy, chúng ta là đệ tử Phật rất là hạnh phúc chỗ đó. Mà tâm nó chi phối chúng ta nhiều, tất cả đấy. Cho nên nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy thức biến là chỗ này. Đấy, cho nên đại chúng biết được cái mấu chốt chỗ này ấy, thì chúng ta tu tâm, sửa thức của mình là chính. Nghe không? Đấy, sửa thức mình là chính. Cũng giống như Thầy nói, Hòa Thượng Chí Tịnh cũng nói rất vui. Ngày xưa cụ bị đi tù, nghe không? Cái thời cải cách ấy, văn hóa, cụ bị đi tù. Vào tù á, thì cụ ở trong tù, cụ giáo hóa tù nhân. Đến khi mãn hạn tù được thả ra thì cụ lại xin phép cho tôi ở tù tiếp. Và cụ nói câu cũng rất bất hủ: chữ tù với chữ tu đúng cùng một vần, đều là tà u tu huyền tu cả. Thế thì tu ấy tức là tù mà tự giác gọi là tu. Tù mà tự giác gọi là tu. Thế mà tu không tự giác tức là tù. Đây. Đây, Thầy nói như các sư ông, các sư bác, các sư cô đây. Rõ ràng ở chùa nhé, quanh năm suốt tháng, cơm chay, giữ giới, hành trì, kham khổ, mà Thầy giam trong nội viện ấy, chẳng hạn, các bác là rõ giam trong nội viện. Có đúng là tù chưa? Tù ở trong đây này. Chùa mình thì lâu lâu Thầy còn cho đi chơi. Còn trong thiền viện, chẳng hạn, trong thiền viện là tù hẳn luôn đấy. Thầy xuất ra trong thiền viện mấy năm trời thì không bước chân ra khỏi cổng chùa, không được ra khỏi cổng chùa, không liên hệ với bên ngoài. Đúng là tù, không khác gì người tù cả. Tù nhân nó cũng ở trong trại giam, nó cũng đi loanh quanh trong cái khu vực trại giam thôi. Thế nhưng mà bị tù rõ ràng như thế, nhưng mà mình tự giác thì đấy chính là tù. Ở trong tù một cách tự giác, giống như Hòa Thượng Chí Tịnh đấy. Bị rốt trong tù, nhưng mà nãy cô bảo ở trong tù lại rất sướng, là rất dễ tu. Cơm không phải nấu, đến bữa có người cho cơm ăn. Đấy, thế mà tự giác thì thành ra tu rất thoải mái. Để gần gũi tù nhân rồi lân vẫn với họ, giáo hóa cho họ. Đại chúng thấy không? Cho nên ai cũng thế, nếu trong cái hoàn cảnh khó khăn mà mình đã tự giác thì lại rất là hạnh phúc. Đấy, cho nên tù mà tự giác tức là tu. Thế còn đi tu như thế này mà không có tự giác, mà thấy mình bị gò bó, bị bắt buộc thì chính là tù đấy thôi. Đúng là bị tù. Cho nên các bác, các ông, các cô nào mà thấy sao mà chùa mình gò bó thế này, đã giới luật Phật rồi, bây giờ lại còn thanh quy chồng lên nữa, rồi lại các sư ông suốt ngày nhắc nhở, thấy khó chịu, gò bó quá, thì đấy là đang bị tù đấy. Đấy là tù đấy. Thế thì đã đi tù thì làm sao mà sung sướng được. Cho nên ấy, phải là tự giác. Đã. Chúng ta đi ra ngoài đường thế, chúng ta thực hiện luật giao thông chẳng hạn, nó phức tạp, nó phải khó chịu một tí, nhưng mà mình tự giác thực hiện thì mình lại thấy rất tự do. Đấy, nghe không? Cho nên luật là rất tự do. Cái người ấy, tôn trọng như thế lại là người được tự do. Đã. Tự giác thì sẽ thành tự do. Đấy, thưa đại chúng, cho nên cái chỗ này Thầy thấy rất là hay. Đấy, vậy chính đấy là tâm và thức của mình đấy. Khi tâm thức mình chuyển thì mình nhìn nhận vấn đề nó khác ngay, không thấy nó là gì cả. Không thấy là gì cả. Đó. Có những vị tự nguyện nhập trong thất mấy tháng trời, tự tù mình rốt mình trong đó, nhưng mà tự giác thì lại thấy rất vui, để yên tu. Còn bây giờ ai đó mà bị bắt nhốt vào trong thất một tuần nữa thì là thấy cuồng lên ngay, phát điên lên ngay, là vì mình không tự giác. Đó. Thì thưa đại chúng, cho nên chỗ này chúng ta mới thấy cái mấu chốt của tâm thức, tâm và của thức mình. Khi tâm mình chuyển thì mình sẽ nhìn nhận sự vật nó khác. Khi thức mình chuyển, mình sẽ thấy sự vật nó khác, thưa đại chúng. Nghe không? Cho nên tu nhà Phật mình giúp cho chúng ta chuyển tâm, chuyển thức. Nghe không? Đánh giá nó khác. Đó. Lấy Thầy nãy, Thầy họp ban xây dựng ấy. Các công nhân họ hay có ý kiến về cái anh trưởng ban giám sát. Họ nói xấu anh ấy, thế này thế kia. Anh nghe anh bức xúc lắm. Anh bảo như thế là mọi người coi như là không tốt với anh ấy. Thế nhưng mà Thầy nghe xong, Thầy bảo như thế là tốt đấy con. Và cái người bị giám sát, nói xấu người giám sát thì tức là người giám sát đấy là tốt. Hiểu chưa? Nhìn khéo là phải thấy vấn đề đó. Chứ người giám sát mà lại bị cái người bị giám sát được khen anh này hay lắm, tốt lắm thì tức là có vấn đề rồi. Ông này là lòng lẻo, lơi lỏng cho người ta, không chặt chẽ, không khắt khe, cho nên người ta mới thấy ông thoải mái, ông tốt, phải không? Và như vậy là anh không làm tròn nhiệm vụ. Anh giám sát xây dựng mà lại anh công nhân, đội trưởng đội xây dựng khen cái anh này tốt lắm, hay lắm này ạ. Thế là có vấn đề đấy, đúng không? Thầy nhìn thấy khác ngay. Còn nếu mà anh lên bảo không, cái anh này không tốt thì ạ, anh xấu lắm, anh thế nọ thế kia, Thầy lại đánh giá khác. Thầy thấy hay đấy, nó khó tính như thế. Thì mấy anh này không ưa thì phải nói xấu. mà khó tính như thế thì mới đúng chức năng của người giám sát. Hay giống như chúng ta, chúng ta cũng hay nói xấu công an chẳng hạn, vì công an nó hay tuyết còi mình, không? Thế nhưng mà như thế thì chúng ta cũng phải xem lại nhé, vì người ta không làm theo cái ý của mình thôi, mình nói xấu, nhưng mà nói xấu mình xem lại thì có khi đấy lại là người ta làm rất tốt, vì người ta giám sát, người ta quản lý mình đó. Chân thưa đại chúng, vậy chúng ta chỉ cần đổi cái nhìn là chúng ta thấy khác ngay. Chân thầy cũng nói với cái anh trường giám sát rồi, con phải nhìn lại chứ, thầy thì lại thấy như thế là tốt, thế con nhìn lại xem, nếu mà con mà lới lỏng với họ này, con dễ dãi với họ, cho họ làm ẩu làm thả thì họ sẽ khen con tốt con hay, mà con như thế là hỏng rồi, là không đúng cái việc thầy giao rồi. Đấy, anh nhận ra vấn đề, anh thấy rất hoan hỉ đó. Đấy, cái cách nhìn một vấn đề là như vậy. Khi chúng ta nhận thức được, ý thức mình nhận thức được, mình chuyển hóa được thì nhìn vấn đề nó khác. Cũng một sự kiện như thế, cái tâm thức chúng ta không thấu đáo vấn đề thì chúng ta thấy rất nặng nề, rất căng thẳng. Nhưng khi chúng ta chuyển nó đi, ta nhìn ở góc độ khác, ta lại thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất ổn thỏa. Cho nên tu học Phật để chúng ta nâng cái tầm nhận thức của mình lên, nâng cái tâm thức mình cao lên, mình nhìn vấn đề nó tổng thể hơn, nó toàn diện hơn thì chúng ta sẽ khác. Như Đức Phật, cái thấy của Ngài là che chùm hết tất cả, thấu suốt tất cả, tận đáy tận nguồn. Cho nên tâm Phật mới khác. Phật mới yêu được Đề Bà Đạt Đa, là cái người hại mình như thế, đúng không? Đó. Những kẻ ác như thế Phật vẫn thương, vẫn yêu được, vẫn độ, vì cái tâm của Phật ở trên hết rồi. Đó. Thế còn chúng ta thì ai mà trái ý mình là ghét ngay, là cho ra rìa ngay, không thèm độ ngay, là cái tâm mình nó ở cái mức này. Cho nên người càng lớn lên, người càng cao thượng thì tâm họ càng rộng mở, nghe không? Và họ giải quyết cái vấn đề nó ở cái tầm của người ta, nó rất khác. Đây, thưa đại chúng nhé. Cho nên có nhiều vấn đề ở đây Thầy nói để chúng ta liên hệ ngay trong cuộc sống tu tập của chúng ta, để chúng ta biết dần, cũng nhìn vấn đề ấy mà tâm thức ở người ta tầm khác, là người ta thấy vấn đề nó khác, để chúng ta có cái cách học hỏi và nhìn nhận. Nghe mà Phật Pháp giúp cho mình thấy được cái điều này đấy. Tâm chuyển, thức chuyển là sự vật nó chuyển. Cho nên tâm chuyển là cảnh chuyển ở chỗ đó. Có nhiều những câu chuyện Thầy nghe thấy mọi người trình bày nghe có vẻ căng thẳng lắm, nhưng khi mà Thầy đặt vấn đề ngược lại thì lại thấy nó rất là trở thành nhẹ nhàng, rất bình thường. Đấy là Phật Pháp đấy. Mở cái tâm mình ra, chuyển cái tâm mình đi thì thấy sự việc nó khác ngay. Nghe không? Cho nên bao nhiêu những vấn đề rắc rối trong gia đình, giữa vợ, giữa chồng, con cái, rồi các quan hệ, chúng ta ứng dụng Phật Pháp vào, xoay lại tâm mình, chuyển tâm mình, chuyển thức mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng. Có những người có khi là nếu không hiểu được vấn đề này, được ai góp ý là rất khó chịu. Nhưng mà khi mà được mọi người góp ý, mình phải như vậy là mọi người còn quan tâm đến mình, còn thương mình mới góp ý với mình, thì lại thấy khác ngay, không khó chịu, không giận nữa. Chuyển tâm một cái là tự nhiên mình thấy nó rất thoải mái. Khi mà không ai thèm nói đến mình nữa, nhà Phật gọi là mặc tẫn. Mặc tẫn là người đã chết rồi, sống mà như chết rồi đấy. Mặc tẫn là không ai nói chuyện. Nghe không? Đức Phật trước khi mà Niết Bàn ấy, có một vị tỳ kheo mà không ai lạ, chính là cái ông Sa Nặc, cái ông mà đánh con ngựa Kiền Trắc để đưa Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành, trốn thành đi xuất gia đấy. Ông ấy sau này cũng đi tu, và ông cũng làm mình làm mẩy với Phật lắm, vì nghĩ là có công với Phật, rất ngang rất bướng. Trước khi Phật Niết Bàn thì đại chúng hỏi Phật là sau này Phật Niết Bàn thì xử lý với ông Sa Nặc thế nào. Đức Phật bảo nếu không nghe thì mặc tẫn. Mặc tẫn tức là không ai thèm nói chuyện với nữa, không ai góp ý với nữa, vì ông rất ngang bướng. Và mặc tẫn như thế tức là người ấy chết, chết rồi với đại chúng. Với đại chúng là chết rồi, không có trong tâm thức mọi người nữa, tức là người ấy chết rồi. Không phải chuyện chơi đâu. Không ai nói chuyện với mình nữa, không ai góp ý với mình nữa, tức là mình không là gì với mọi người nữa rồi, không còn xuất hiện ở trên đời nữa rồi. Có mà như không là gì cả, tức là mình chết đấy. Còn mình ấy, còn ở trong lòng mọi người là mình còn sống. Ví dụ như Bác Hồ chúng ta, mặc dù về thân tướng Bác đã bỏ báo thân, nhưng mà trong tâm mọi người vẫn còn lưu dấu Bác, còn tất cả những cái đức của Bác thì Bác vẫn là còn sống. Nghe không? cái đó là cái sự thật đấy. Đó. Thầy nghĩ cái đó đúng là chân thật đấy, sống là sống trong lòng mọi người đấy. Chúng ta phải thấy sâu sắc. Có nhiều người còn thân, còn vận động, nhưng mà đã là chết rồi. Mọi người không ai ta để ý đến nữa. Đấy, thế cho nên chúng ta nhớ cái chỗ này. Hiểu không? Học Phật để chúng ta rút ra được cái chỗ này. Tâm thức của mình chuyển là sự việc nó sẽ chuyển. Cho chúng ta phải quay về mà tu tâm mình, chuyển thức của mình, thì sự việc nó sẽ chuyển đấy. Đó, biết bao nhiêu việc ở trên đời này xảy ra do tâm thức của mình không chuyển hóa, tâm thức của mình chấp trước mà tự mình chuốc khổ đau và phiền não rất nhiều. Đối với Phật và các bậc thánh nhân, các ngài không có đau khổ phiền não vì các ngài nhìn sự việc nó rất thoáng và rất đầy đủ, nhiều khía cạnh các ngài thấy rồi. Nghe không? Mình thì một tí mình cũng trở thành chuyện. Nghe không? Giống như trong dân gian có câu đấy, phải không? Con nhà quan mà phải gai thì giống như con thuyền trài gì? Loài ruột. Con nhà quan dám phải gai thì nó âm mỹ lên giống như con thuyền trài mà bị đâm loài ruột ra. Nó như vậy đấy. Cũng là thức đấy. Con nhà quan được chiều chuộng quen rồi, chân suốt ngày trên nhung trên lụa rồi, dẫm phải cái gai bằng tí thôi, nó làm âm mỹ hết cả lên. À, kẻ chạy ngược, ngươi chạy xuôi loạn hết cả nhà lên. Sai nhân là chạy loạn, thì con nhà thuyền trài cứ đâm lòi ruột ra, nó cũng chẳng kêu ai, cũng biết đi tìm lá hay chạy đi chỗ nọ chỗ kia nhét ruột vào, có khi phải tự khâu lấy. Đấy, chúng ta thấy không? Thế đấy là vì nó sao? Vì cái thức của nó khác với con nhà quan, nó không có ai chiều chuộng cả, nó phải tự lực, tự lập. Đấy, đại chúng, cho nên chúng ta hiểu về tâm, về thức của chúng ta, nhận thức về tâm, về thức, chỉ có Phật Pháp mới thấy được vấn đề này, thưa đại chúng nhé. Chúng ta cho nên ứng dụng cái này vào để chúng ta tập đối trước cảnh mình chuyển tâm mình và chuyển thức của mình, chuyển tâm mình và chuyển thức của mình trước đã. Đừng đòi hỏi hoàn cảnh người ta chuyển gì vội, mà chuyển tâm mình, chuyển thức mình trước. Xoay được tâm, xoay được thức mình rồi, lúc ấy chúng ta hãng có ý kiến nhé. Cái đó là cái chân thật đấy. Chúng ta ứng dụng vào các việc, chúng ta sẽ thấy nó rất hay. Trước bất kỳ sự việc nào, việc của nhà, việc của tập thể, việc của xã hội, chúng ta cũng ứng dụng, xoay lại, xem tâm mình trước, chuyển tâm mình trước, xem tâm mình có hút mắc, có dính chấp gì vào trong chuyện này không? Mình có chấp trước cái gì trong chuyện này không? Nghe không? Chuyển được nó rồi, xong đó ta sẽ đặt vấn đề với cảnh. Còn không thì ta chưa. Nên cái đó chuyển trước, mọi cái từ từ nó sẽ chuyển theo. Nghe không? Đại chúng sẽ kinh nghiệm là như vậy. Nó rất là chính xác luôn, không có khác đâu. Đấy. Thầy lấy ví dụ cũng như thế này, đại chúng mới nhớ, thức nó biến. Thầy hay ví dụ đó, nếu chúng ta đêm ngủ, chúng ta nằm mộng mà chúng ta buồn đi tiểu, nghe không? Thì chúng ta sẽ mộng thấy cái cảnh mình đi chơi rồi buồn đi tiểu. Ví dụ đi chơi Sầm Sơn chẳng hạn, đi trên xe mà mót tiểu, thế rồi bắt lái xe đỗ lại, rồi mình đi xuống mình đi tiểu, nhưng mà đi vào nhà tiểu nào cũng thấy đầy hết cả người rồi, đóng cửa kín rồi, không đi tiểu được. Tại vì mình nằm trên giường mình có tiểu được đâu. Thì nó sẽ biến ra cái cảnh là nhà vệ sinh nào cũng có người ngồi trong hết rồi. Hoặc nó biến ra cái cảnh là nhà vệ sinh rất là bẩn, không thể nào bước chân vào được. Muốn bước chân vào nhưng bẩn lắm và không thể đi tiểu được. Và cái cảm thọ bức xúc là không đi tiểu được, nó vẫn theo đuổi chúng ta. Đi cái nhà vệ sinh này không đi tiểu được, lên xe đi tiếp, chạy tiếp. Wow. Tính là bây giờ không đi nhà vệ sinh, sẽ đi chạy xuống lùm cây để đi tiểu, xả cho nó thoải mái. Nhưng mà xuống lùm cây thì lại thấy 5-7 người ta xuống ở đấy rồi, không tiểu được. Đấy, đây Thầy nói, thế đấy là chúng ta hiểu, thức nó biến ra đấy. Thức nó biến, tại vì mình nằm trên giường mình có đi tiểu được đâu. Thì nó sẽ biến ra cái cảnh để đúng là mình sẽ không đi tiểu được. Trong mộng mà nó như thật không? Đại chúng thấy như thật không? Và cuộc đời chúng ta y hệt như vậy đấy, thưa đại chúng nhé. Đấy, y hệt như vậy đấy. Nó chính là như vậy. Và thức biến cũng là như vậy. Để đại chúng hiểu. Và từ kinh nghiệm này chúng ta rút ra tất cả các việc khác trong cuộc sống của mình. Đúng như thế. Cho nên chuyển tâm, chuyển thức, cảnh nó sẽ chuyển. Đừng lo cảnh không chuyển. Nghe không? Chúng ta đừng vội chuyển cảnh vội. Đi đến đâu cũng bắt cảnh ở đấy phải chuyển. mà tâm mình không chuyển, làm sao được? Cũng giống như con sâu gióm, bò đến chỗ nào cũng kêu các ông, các bà phải lại chơi với tôi. Nhưng mà cứ cái bộ lông sâu gióm ý thì làm sao mà ai chuyển được, ai yêu nó được? Bao giờ nó dùng hết cái bộ lông sâu gióm, nó biến thành con tằm chẳng hạn, không? Thì ai cũng có thể quý. Đấy, con tằm mà ai cũng quý, phải nuôi nó, cho nó ăn. Cũng là con sâu đấy, nhưng vì nó không có cái bộ lông mà làm cho người ta bị rát, bị đau, cho nên người ta quý con tằm. Còn con sâu gióm đi đâu, người ta cũng sợ, vì anh không chuyển. Anh đừng đòi hỏi mọi người phải chuyển, mà phải chuyển mình. Đấy, đấy là cái tích cực mà Đạo Phật thấy rất rõ. Chúng ta là chính báo, cảnh của mình là y báo. Chính báo phải chuyển trước, y báo sẽ chuyển theo. Đừng đòi hỏi cảnh phải chuyển trước, đấy là không đúng lý. Chúng ta là hạt nhân, chúng ta là chính nhân, phải chuyển thì cảnh mới chuyển. Đấy, cái này lại chúng khắc vào trong tâm, rõ vào để chúng ta ứng dụng vào việc tu tập của chúng ta. Tiếp theo, ông vua ông mới hỏi: thế thì thưa Đại Đức, tại sao các danh pháp thì có tạo tác, đến đời sau còn sắc pháp thì lại không? Ông mới hỏi là: thế như vậy chỉ có cái phần tâm linh, phần tinh thần là có tạo tác và di chuyển đến đời sau, ảnh hưởng đến đời sau. Thế còn cái phần thân xác này thì không ư? Đấy, chúng ta cũng suy nghĩ. À, như vậy là chỉ có phần tâm linh hay là phần vô hình, phần danh pháp đấy, phần danh nó tạo tác rồi nó sẽ di chuyển sang kiếp sau. Thế còn cái thân này á, thì chết rồi là bỏ đấy, không có ảnh hưởng gì đến kiếp sau hay sao? Nghe không? Thì Ngài Na Tiên đáp rằng: thưa Đại Vương, chẳng phải thế đâu. Hai pháp danh và sắc này tương quan tương liên với nhau. Danh phải nương gá vào sắc, sắc phải nhờ vào danh mới hiện hữu, để cấu tạo thành một sinh mạng, một chúng sinh. Chúng luôn luôn nương nhau, không từng lìa nhau bao giờ. Nghe không? Có danh, có sắc, hai cái này tạo thành một chúng sinh. Không đủ hai cái này chưa thành một chúng sinh. Mà chưa thành một chúng sinh thì chưa tạo nghiệp được. Phải có hai cái này mới tạo nghiệp. Nếu chỉ có cái sắc, sắc ví dụ có cái xác chết có biết tạo nghiệp không thưa đại chúng? Xác chết không tạo nghiệp. Mà nếu mà chỉ có mỗi cái phần vô hình tâm thức ấy, thì nó tạo nghiệp bằng cái gì? Một cái vô hình nó có biết chửi ai đâu, nó đánh được ai đâu, nghe không? Cái tâm mà gọi có cái tâm không, giống như không trung này, làm sao biết chửi ai, đánh ai, vu oan cho ai? Không tạo tác được. Cái tâm thức ấy nó phải nương vào cái sắc chất nó mới tạo tác được. Đấy. Đấy, cái tâm bây giờ, cái tâm muốn vu oan cho ai phải nương vào cái thân này, có cái miệng này, cái miệng này phải có cái dây thanh quản này, có cái cổ họng như thế này, có cái lá phổi thế này, nó mới tạo ra âm thanh. Âm thanh ấy vu oan người ta được, mới nói xấu người ta được. Đấy, tôi có cái tâm muốn vu oan cho người, muốn nói xấu, nhưng không có cái cơ cấu vật chất này, không làm gì được. Cũng giống như điện, điện mà không có bóng đèn, không có dây tóc, điện có phát sáng được không thưa đại chúng? Không tự phát sáng được, đúng không? Nó phải có cái vật chất nó nương vào. Tự nhiên điện bảo tự nhiên điện phát sáng, không có chuyện đó. Đấy, dù là không có dây dẫn như sét chẳng hạn, thì cũng phải nương vào gì? Không khí, các cái ion trong không khí nó mới đánh phát ra tia lửa. Đấy là vẫn phải nương vào vật chất. Chứ bảo rằng chỉ có điện không có cần nương gì vào vật chất mà tự có tác dụng được, không có. Đấy. Thì cái phần danh này cũng thế, danh và sắc liên hệ với nhau như vậy, liên đới với nhau, mật thiết với nhau. Hai cái mới tạo thành một sinh mạng, và sinh mạng này mới tạo tác lên gia nghiệp được, thiện ác được. Xin Đại Đức cho nghe ví dụ. Na Tiên mới lấy ví dụ: thưa Đại Vương, ví như một cái phôi trứng, cái phôi của quả trứng, ban đầu nó trong và ướt, sau đó nó đặc sệt, dần dần tượng hình thành quả trứng, rồi nở thành con chim, con gà con. Cái phôi thai ban đầu ấy sở dĩ có được là do nhờ thức tái sinh, gọi là thần thức, cái thần thức tái sinh đấy, nương gá vào sắc chất của con gà mới tạo nên mầm sống, nghe không? Đấy, thì ví dụ một cái mầm sống của một con gà hay của con người cũng thế thôi, nó phải có đủ mấy cái yếu tố, tức là phải có thần thức là cái dẫn nghiệp để đi tái sinh. Thứ hai là phải có cái phần vật chất, đó là tinh trùng và trứng của mẹ, tinh trùng của cha, trứng của mẹ. Hai cái này nó hợp với nhau rồi, và phải có thần thức nương gá vào, nó mới tạo thành một cái mầm sống. Chứ bảo chỉ có cha, có mẹ, không có thần thức cũng không thể có một sinh mạng mới được đâu. Đấy, cái này là trong nhà Phật mình phát hiện ra. Nghe không? Chứ không phải là cứ có cha có mẹ là sẽ có sự sống đâu. Không có thần thức, thần thức không gá vào, không nương vào, không có sự sống, không có một chúng sinh mới. Trong mầm sống ấy đã có danh và sắc nương gá lẫn nhau, tương quan, tương liên với nhau, đồng sanh, đồng hiện hữu, từ vô thủy kiếp đến nay rồi, trải qua thời gian vô tận. Thưa Đại Vương, đó, ông vua mới nói là hay quá, hay lắm. Đấy. Thế như vậy chúng ta đã hiểu cái chỗ này chưa nào? Giữa danh và sắc, giữa tâm linh và thể chất liên hệ với nhau. Không phải là nó tách rời là khi nào? Khi chúng ta bỏ thân. Nhưng mà khi bỏ thân thì cái thần thức đấy nó tiếp tục có một cái thân mới. Ví dụ như chúng ta chết, bỏ cái thân này thì cái thần thức nó sẽ có một cái thân mới gọi là thân gì? Thân trung ấm. Thân trung ấm. Thân trung ấm nó cũng có hình dáng của nó. Cái mắt thường chúng ta không thấy. Đại chúng nhớ chưa? Trong kinh nói đó, cái thân trung ấm mắt thường mình không thấy. Nó có hình dáng, ví dụ của người già thì hình dáng nó giống như một đứa trẻ con 7 tuổi. Thân trung ấm của loài nào nó có hình dáng của cái loài đó. Thế rồi qua 49 ngày thân trung ấm nó sẽ thay đổi. Thay đổi và đến cái ngày cuối cùng nó đủ phước duyên hay đủ cái nghiệp tái sinh vào loài nào thì nó sẽ chuyển dạng vào cái loài đó. Con trâu mà đến ngày cuối cùng được đủ phước để tái sinh làm người thì thân trung ấm nó sẽ chuyển thành hình dạng người để nhập vào thai người. Nghe không? Đại chúng rõ chưa nào? Đấy nó như vậy đấy, do nghiệp nó chuyển. Thì trong 49 ngày này là phước nghiệp bắt đầu nó, người ta gọi là nó cân đo. Mà người lấy ví dụ giống như ông quan tòa, ông xét đấy. À, anh này đủ phước để sinh làm người. À, con trâu này khi mà nó đi cày, nó trả nợ hết cho chủ rồi, mà nó rất ngoan, không có khởi tâm ác, coi như là phá ách, phá cày, không bậy bạ nhá. Con trâu này nó hết nghiệp, đủ phước làm người thì nó được chuyển hóa thành cái linh thức của người và nó nhập vào thai người. Thế còn cái người này, tuy là thân trung ấm thân người, nhưng khi sống tính tình thì như con vật, như con chó, tham ăn như thế, rồi xấu tính, xấu nét như thế, thì từ cái linh thức người mà chuyển dần thành linh thức con chó rồi nhập vào thai con chó. Đấy, nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy. Đến khi định nghiệp, mình gọi là tuần định nghiệp là chuyển như vậy và đi chuyển sinh. Thì như vậy chúng ta thấy Phật Pháp là thấy rõ toàn diện kiếp sống của một chúng sinh, hết kiếp này chuyển di sang kiếp sau như thế nào. Đó, nó không phải như một vài tôn giáo nói rằng chết ấy, chỉ có hai con đường đi, một đường là lên cõi trời, một đường là xuống địa ngục, hỏa ngục. Không phải như vậy. Chúng ta còn cả sáu đạo luân hồi cơ, không phải một cõi. Để chúng rõ như thế nhé. Đấy, chúng ta học cái bài thứ 23. Bài này cũng không có gì là khó, nhưng để đại chúng hiểu được giữa tâm linh, Thầy nói dễ hiểu là giữa tâm linh và vật chất nó liên đới với nhau. Hai cái này kết hợp với nhau tạo thành một sinh mạng sống, và sinh mạng này tạo ra nghiệp. Một cái không tạo ra nghiệp được. Chỉ có cái thân không, không tạo nghiệp được. Mà chỉ có tâm thức không thôi, không tạo nghiệp. Nhá. Bài 24 có tiêu đề là thời gian và không còn thời gian. Thời gian là một vấn đề, không gian cũng là vấn đề. Chúng ta đang tồn tại trong thời gian và không gian. Đây không gian, đây gọi là không gian. Là cái khoảng, cái chữ gian tức là khoảng cách đấy. Không tức là khoảng cách của không trung. Thời gian tức là khoảng cách của sự tiếp nối. Đấy, gọi là thời gian. Thế thì thời gian và không gian cũng là một vấn đề. Quả thật nếu không có ai đặt vấn đề, chúng ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện này. Cứ biết tôi sinh ra và tôi sống rồi tôi chết. Tôi sinh ra là đã phải có trời, có đất thế này rồi. Trời tròn đất vuông thế này rồi. Và tôi sinh ra là tôi phải có năm trước, năm sau, bây giờ và tương lai. Nhưng cũng chẳng ai đặt vấn đề là thời gian là gì. Ngày xưa Thầy nhớ cái hồi nhỏ nhỏ được xem cái bộ phim Nút Milan và Nút Mila của Liên Xô. Cái bộ phim này có một ông gì? Ông tiên thời gian. Thì người ta hình tượng thời gian nó giống như một cái bánh xe thế này, rồi có cái sợi dây quay quay quay. Nghe à? Thế ông này ông có thể quay xuôi và quay ngược. Quay xuôi tức là chúng ta đi thuận chiều tiến tới. Quay ngược thời gian tức là lại trở lại quá khứ. Đấy, cái cái tưởng tượng của các nhà đạo diễn, người ta hình tượng ra thời gian nó hay như vậy. Có cái bánh xe thời gian, quay ngược, quay xuôi. Ở đây có thể trong chúng ta cũng rất nhiều người muốn quay trở về quá khứ. Nghe không? Thì nhiều khi mình chẳng biết hồi bé mình tập bò, tập lẫy thế nào. Nghe không? Mình xem hồi bé mình thế nào. Thế xong mình lại muốn quay trở lại lúc mình ở trong bụng mẹ mình thế nào. Nghe không? Thế xong rồi mình muốn vượt cái thời gian đấy, mình muốn xem trước khi mình nhập vào thai mẹ mình ở cái thế giới nào, mình là loài gì. Có một cô Phật tử lên bảo, con bạch thầy, con tu Phật, con chỉ thích là để biết kiếp trước con làm cái gì thôi. Kiếp trước con như thế nào, con sống làm sao. Đấy, đấy cũng vấn đề thời gian đấy. Quả thật biết được cái đấy cũng rất thú vị. Nghe không? Đấy, đấy là vấn đề thời gian. Thế thì thời gian này là cái gì? Ở đây, ông Milanda ông đặt vấn đề với Na Tiên. Thời gian và không còn thời gian. Thời gian là thế nào rồi? Thế nào là còn thời gian, không còn thời gian? Liệu có đến một lúc nào đó không có thời gian không? Bây giờ chúng ta đang tồn tại trong thời gian, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai. Liệu có lúc nào lại không có thời gian? Rồi hay là liệu lúc nào lại không có không gian hay không? Liệu có thế không? Đấy, những câu hỏi nghe nó rất vu vơ, nhưng thưa đại chúng, nhiều khi lại là một phát minh rất lớn đấy. Nghe không? Giống như là ông Newton ấy, ông nằm chơi dưới cây táo thôi. Nghe không? Ông thấy quả táo, quả nào nó rơi bộp bộp xuống dưới đất. Thì ông mới hỏi, tại sao quả táo nó lại không rơi ngược lên trên? Chúng thấy cái câu hỏi thắc mắc nó có rất là lạ kỳ không? Nó tại sao ở nhỉ? Tại sao nó lại chỉ rơi xuống dưới này? Nó có quyền rơi cả lên phía trên. Tại sao nó không rơi lên trên? Mà nó cứ rơi xuống dưới mình, dưới đất. Đấy, những câu hỏi rất là, nghe có vẻ rất là phi lý, rất là viển vông. Nhưng mà rồi để sau đó ông phát minh ra cả một cái định luật rất quan trọng của vật lý, đó là định luật vạn vật hấp dẫn về trọng trường. Đúng không? Nếu không có cái câu hỏi phi lý, câu hỏi gọi là dở hơi của ông như thế, thì không thể có cái định luật vạn vật hấp dẫn được. Chúng ta không biết thế nào. Đấy, các nhà phát minh, các nhà bác học nhiều khi chỉ ấm ớ như thế đấy. Thế mà người ta phát minh ra cả một định luật. Bây giờ chúng ta hỏi, không biết thời gian có lúc nào lại không có thời gian không? Tại sao lại cứ phải quá khứ rồi đến hiện tại phải đến tương lai? À, tại sao chúng ta không lại sống trở lui lại quá khứ? Ví dụ thế. Đấy. Thế cứ tiến như thế này rồi tiến đi đến đâu? Loài người, nhân loại cứ tiến về phía trước, tiến vào phía trước lại đi đến đâu? À, cho nên có những cái nhà triết học người ta nói cái sự phát triển của nhân loại đó là gì? Tiến đến gì? Nấm mồ. Ông kết luận rất là tiêu cực. Sự phát triển của nhân loại cuối cùng tiến đến nấm mồ. Thì đúng rồi, chúng ta ai cũng phát triển, và phát triển cuối cùng cũng phải chui vào mồ hết. Đấy, nghe không? Thưa đại chúng, nhưng bây giờ vấn đề là đặt ra vấn đề thời gian. Đây, xem ông Milanda là ông cũng thắc mắc về thời gian thế nào. Ông hỏi thế này: thưa đại đức, vừa nói đến thời gian, rồi lại còn nói thời gian dài vô cùng tận. Điều ấy được hiểu như thế nào? Ông thắc mắc hỏi. Đại đức vừa nãy nói là chúng sinh ấy, danh và sắc nó khiến chúng sinh đi luân hồi, và luân hồi là cũng dài, rất là dài, vô tận. Chúng sinh luân hồi hiện hữu từ vô thủy kiếp, trải qua thời gian vô tận từ vô thủy kiếp đến bây giờ. Ông hỏi vậy thế thì thời gian là thế nào? Thì Na Tiên trả lời: thưa đại vương, thời gian thường trải qua ba thời kỳ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ thì vô thủy tức là không có đầu. Vô là không, mà thủy là gì đại chúng? Thủy là đầu đấy. Thủy hay là thủy nghĩa là đầu, là cái khởi đầu, gọi là chữ thủy. Nhớ chưa? Thủy này không phải là thủy nước nhé. Cái bộ thủy này nó không có cái bộ chấm thủy của nước. Thủy này là khởi nguồn, ban đầu. Vô thủy là không có ban đầu. Vị lai thì vô chung. Vô chung tức là không có kết thúc, không có kết cục. Nên nói quá khứ, vị lai đều vô cùng, vô tận. Còn hiện tại thì chỉ là cái chớp mắt thoáng trôi. Đại vương nên có ý niệm về thời gian như vậy. Na Tiên dẫn dụ cho ông đại vương, ông có cái ý niệm về thời gian là như thế. Thời gian là từ quá khứ đến hiện tại rồi đến tương lai. Quá khứ là không có khởi đầu, tương lai là không có kết thúc, hiện tại thì như cái chớp mắt trôi qua. Đấy, hiểu về thời gian, khái niệm thời gian tạm hiểu như vậy. Thì ông vua mới hỏi: Thưa Đại Đức, cả ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai, tức gọi là thời gian. Thế và thời gian này luôn luôn hiện hữu và chi phối tất cả chúng hữu tình, có phải vậy không, thưa Đại Đức? Ông nói rằng tôi hiểu như thế được rồi. Thế và thưa Đại Đức là cái thời gian này nó chi phối tất cả chúng sinh hữu tình, có phải không? Thì Na Tiên đáp: Có khi có và có khi không, thưa Đại Vương. Đấy, chúng ta nghe câu trả lời của Na Tiên thấy cũng lạ đấy chứ, phải không? Tại sao tất cả vạn vật đều tồn tại trong thời gian này, thế mà lại nói là thời gian có khi chi phối chúng hữu tình và có khi không chi phối, là thế nào? Bây giờ chúng ta xem Na Tiên sẽ giải đáp. Thì vua mới hỏi: Vậy trường hợp nào là không có thời gian, không còn thời gian, không bị chi phối đó? Na Tiên đáp rằng: Thưa Đại Vương, trường hợp những người đã dập tắt tất cả pháp hành, tức là pháp hữu vi, pháp tạo tác, đã chấm dứt mọi nguyên nhân sinh tử thì không còn diễn tiến trong thời gian, không còn bị quy định trong thời gian, không còn bị chi phối bởi thời gian. Nói cách khác, các vị thánh nhân đắc đạo, họ sống không có thời gian, họ vô sinh vậy. Đấy, như vậy thời gian chi phối tất cả vạn sự vạn vật, chỉ trừ những bậc đã chứng quả đắc vô sinh. Những người chứng thánh quả đắc vô sinh không còn sống trong thời gian, họ cũng không có khái niệm thời gian. Đây, thưa đại chúng, cái chỗ này là chỗ lạ. Nghe Na Tiên nói thế thôi chứ chúng ta cũng chưa biết nó thế nào. Nghe không? Chưa biết nó thế nào. Cho nên trong kinh Phật mới có những câu kinh hết sức nghe nó rất kỳ lạ. Ví dụ Đức Phật nói các Đức Bồ Tát có thể kéo ngắn vô số kiếp dài đấy, kéo lại trong một bữa ăn hay là trong một chớp mắt, hoặc là kéo dài thời gian trong một cái sát na, kéo dài ra thành vô số kiếp. Tại sao lại như thế được? Tại sao lại như thế? Thu thời gian lại trong một sát na, kéo một sát na dài ra thành vô số kiếp. Đấy, trong kinh Phật nói như vậy đấy, chúng ta hiểu thế nào được? Đấy, đối với thời gian và không gian cũng vậy. Trong kinh Duy Ma Cật đấy, Đức Phật cũng nói các vị đại Bồ Tát cũng thế, có thể thâu hết tam thiên đại thiên thế giới vào trong một lỗ chân lông của mình, mà tất cả chúng sinh đều không ai hay biết là mình đã bị thâu vào trong lỗ chân lông của Bồ Tát, của đại Bồ Tát, vẫn thấy sống bình thường, vẫn nhởn nhơ sống bình thường, không biết gì, không hay biết. Hoặc là Ngài thu đem cái thế giới này quẳng đi cách xa đây hằng hà xa số thế giới khác mà chúng sinh vẫn không biết gì. Ví dụ thế, họ các Ngài Bồ Tát cầm cái trái đất của chúng ta quẳng đi một cái khoảng thời gian, à, một khoảng cách rất xa, hàng hà xa số thế giới mà mình cũng không biết gì. Mà chúng ta hiện tại chúng ta đúng thế đây này, cái trái đất nó đang quay vù vù mà mình có biết gì đâu. Đại chúng thấy không? Đại chúng cứ tính cái vận tốc xoay của trái đất ra mà xem. À, đường kính của trái đất là bao nhiêu km? Nó quay trong 2-4 tiếng là được một vòng. Đại chúng thấy không? 2-4 tiếng là đi hết một vòng trái đất này. Máy bay cũng không bay nhanh bằng nó. Thế mà chúng ta chả thấy gì cả. Đại chúng thấy không? Rõ ràng mình có biết đâu. Thế trên nói cái chuyện các Bồ Tát thu các thế giới lại vào trong, nhét vào lỗ chân lông của Ngài, mình chẳng biết gì cũng đúng thôi. Đấy, hết sức là chính xác đấy. Tại vì chúng ta tồn tại trong một cái không gian tương đối. Ví dụ như chú Sĩ với anh Chuyên, với chú Chính nhìn thấy nhau bảo là à, anh Chuyên anh to hơn, chú Chính chú nhỏ hơn một tí, chú Sĩ nhỏ nhất. Đấy là nhìn tương đối với nhau. Bây giờ cả ba vị này đều bị phép thần thông của Ngài Tôn Ngộ Không chẳng hạn, thu nhỏ lại đều bằng con kiến thôi. Thì sẽ có một con kiến bé nhất, con kiến to vừa vừa, con kiến to hơn. Thì cũng lại nhìn thấy nhau y như thế thôi. Thế thì cả thế giới này bây giờ các Ngài thu đồng thời, gọi là thu đồng dạng hết ấy, nhét vào lỗ chân lông, chúng ta cũng vẫn như thế. Lúc ấy chúng ta chỉ biến thành một cái gọi là một hạt chấm thôi. Và cái chánh điện của mình to nhất Đông Dương này lúc cũng chỉ bằng một, một, một tí ti của cái hạt bụi này, yeah. Mà chúng ta vẫn thấy nó bình thường, vẫn thấy nó giống như nhau, không thay đổi gì cả. Đấy, thì chúng ta vậy qua cái này á, thì chúng ta mới thấy quả thật thế giới này là gì? Phật gọi là ảo hóa, do thức biến ra. Thức biến ra. Bây giờ có nhiều cái để cho đại chúng có thể học được Phật Pháp ấy. Nó có cái kính gọi là kính không gian 3 chiều. Đeo vào mắt một cái là mình thấy nó hiện ra đủ các cảnh và mình sống luôn trong cái không gian 3 chiều luôn. Như thật luôn. Đấy, đấy là thức đấy thưa đại chúng. Cái kính nó làm lừa cái nhãn thức của mình và mình cũng thấy nó rất là thật. Mà cái mắt kính mình có to đâu. Cái mắt kính nó cũng chỉ bằng cái mắt kính này thôi. Mà tại sao trong đấy mình nhìn thấy núi này, nhìn thấy cả có những con khổng long rất to, mà nó cũng chỉ trong cái kính này thôi. Thế thì cái việc các Bồ Tát thu cả thế giới mình vào trong lỗ chân lông của Ngài không khác gì cái kính không gian 3 chiều đấy. Y như vậy đấy thưa đại chúng. Chúng ta vẫn không hay biết gì, hoàn toàn không biết gì, vẫn vui chơi, vẫn nhảy múa thoải mái, vô tư mà chui vào lỗ chân lông của Ngài, không biết gì. Thưa đại chúng, đấy, chúng ta thấy Phật Pháp hay không? Cho nên điều này Phật có nói sai đâu. Đức Phật nói sự thật đấy. À, mà bây giờ khoa học chúng ta mới thấy ra, à đúng rồi. Đấy, chúng ta thấy năng lực của chư Phật, chư Bồ Tát hết sức lớn. Chuyện đấy là chuyện thật. Có khi ngày hôm nay chúng ta đang bị thu vào lỗ chân lông của một Bồ Tát nào đấy. À, đang nhẽ cái trái đất này nó sắp sửa bị gặp cái sao chổi, hạt lây nào nó sắp quẹt vào. Vì đại chúng chùa Ba Vàng rồi rất nhiều Phật tử chăm tu, thấy không? Cho được cái phước mà cảm ứng đến Đức Bồ Tát này, Đức thu cái trái đất này vào lỗ chân lông của Ngài, tránh cái sao chổi này. Mà mình không biết, không ai biết gì cả. Mai mốt thì thấy cái sao chổi nó bay qua rồi, Ngài lại quẳng nó về vị trí cũ. Nên chúng ta thấy tự nhiên tự mình đi qua cái nạn rất lớn. Đấy, không biết được, do phước duyên của mình. Đấy, thưa đại chúng, để chúng ta thấy Phật Pháp rất lạ. Những cái điều Đức Phật thấy biết từ xa xưa như thế, Ngài đã nói rồi, để chúng ta đủ lòng tin trí tuệ của Phật rất siêu việt. Có phải chuyện thường đâu, không phải chuyện nhỏ. Cho nên Thầy nói là mình rất hạnh phúc. Có nhiều người cũng cứ hỏi Thầy, thế Thầy đi tu đến giờ Thầy có ân hận gì không? Thầy bảo tôi chỉ thấy tôi quá may mắn, tôi quá hạnh phúc là tôi được làm đệ tử Phật, tôi được tu học Phật Pháp. Đấy là may mắn và hạnh phúc. Sao lại phải ân hận? Những cái trí tuệ này, những cái này ai biết được? Chỉ có vào trong Phật Pháp chúng ta mới biết, mới mở cái tâm trí mình ra. Được như vậy đấy, thưa đại chúng. Ở đây chúng ta thấy với các bậc thánh nhân khi họ đã chứng quả, chứng vào bản thể tuyệt đối, cái nơi tuyệt đối của không gian và thời gian, là không còn thời gian kể cả không gian. Cho nên Đức Phật tuy ở một nơi mà hiện diện lại ở khắp mọi nơi. Thế mới là hay chứ. Và Đức Phật ở một điểm mà lại có mặt cả trong quá khứ và trong tất cả, biết hết. Thế mới là Phật biến khắp, mới gọi là bậc gì? Chính biến chi. Chính biến chi là biến khắp, không chỗ nào không biến, không thấy, không đến. Phật là chính biến chi, là chỗ đó đấy. Thưa đại chúng, biết khắp, biến khắp, không gian và thời gian biến khắp. Đó. Nó lạ như vậy đấy. Đó. Thì cái chỗ này, bao giờ chúng ta tu chứng quả nhé, vào thánh quả, chúng ta sẽ cảm nhận được điều này, chúng ta biết được điều này. Còn chưa vào thì chúng ta chưa biết được. Tin Phật đã, tin Phật nói như thế, và chúng ta sẽ cố gắng để thấy được những cái màu nhiệm vi diệu này. Ở đây Thầy chỉ cần nói ai vào trong thiền định thôi, chưa cần nói đến cái thiền cao siêu, chỉ vào sơ thiền chẳng hạn đã thấy nó khác lắm rồi. Nó đã khác lắm rồi. Cái cảm nhận của mình về thế giới nó cũng khác rồi. Chứ không phải chuyện thường đâu. Sơ thiền thôi. Đấy, thưa đại chúng nhé. Cho nên chúng ta tin được cái con đường Đức Phật chỉ ra chúng ta đi là con đường chân thật. Đức Phật và các Bồ Tát, các bậc thánh hiền không dối gạt chúng ta. Các Ngài chỉ ra chúng ta con đường thật sự an lành để chúng ta đạt được cái hạnh phúc chân thật, hạnh phúc tuyệt đối. Đó là con đường Phật Pháp đi của chúng ta. À, thế thì hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. À, buổi sau chúng ta sẽ học tiếp, vẫn còn về chuyện thời gian nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành dẫn cho đời thắng đường tình sen. Sen thơm ngát nồng nàn dâng cho đời.